Sau khi xuyên vào chuyện Mạt Thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu ngốc quá, cái chính là cuối cùng bọn họ dường như đã thành công. Vương Thiên Lỗi lặng lẽ mở một khe hở, nhìn thấy Ninh Tử Thu kéo con thây ma vào phòng thuốc. Sau đó Tống Lạc và Hồ Linh Linh cũng vào, đóng cửa không biết đang làm gì. Hứa Kỳ lấy chìa khóa phòng thuốc, cắn môi đến trắng bệch, lẩm bẩm, không phải trói cô ta lại rồi sao? Cửa cũng khóa rồi, sao cô ta ra được? Mặc kệ cô ta ra bằng cách nào, con điên đó đã bắt sống một con thây ma, không thể để bọn họ ở đây được. Vương Thiên Lỗi tiếp tục nói, phải đuổi bọn họ ra ngoài, bọn họ không nghe thì sao? Lưu Nghĩa Châu dùng ngón tay ấn vào thái dương đang đau nhói. Nơi đó có một vết xước do kính vỡ đập trúng. Vương Thiên Lỗi nắm chặt tay. Vậy thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Trương Chấn Hoa vẫn lẩm bẩm không nói gì. Tuy nhiên, sau một hồi bàn bạc, bọn họ vẫn không dám ra ngoài. Cửa sổ bị đập vỡ. Mặc dù có tủ chặn nhưng nhìn thế nào cũng rất nguy hiểm. Còn cửa chính thiếu tủ, ổ khóa đã sớm bị con thây ma đập đến mức lung lay. Một khi thu hút con thây ma em vào thì không trụ được bao lâu. Phòng thuốc lại có một con thây ma bị bắt sống. Chỉ có nhà vệ sinh là an toàn nhất. Ổ khóa không bị hư hại đã mang lại sự an ủi về mặt tinh thần cho tâm trạng hoảng loạn của bọn họ. Nhưng bọn họ không thể cứ trốn mãi ở đây được. Đồ ăn thức uống đều ở bên ngoài. Bên ngoài lại có động tĩnh. Vương Thiên Lỗi nhẹ nhàng mở khe hở, nhìn thấy Ninh Tử Thu đang đứng trước bồn rửa tay rửa gì đó. Người sau như có linh tính, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt liếc qua. Sau khi Ninh Tử Thu vào phòng thuốc, Vương Tử Lỗi đột nhiên nói với Hứa Kỳ, cậu ra ngoài nói với bọn họ, bảo bọn họ đi. Hứa Kỳ sửng sốt, chỉ tay vào mình, tôi, anh ta không tin nổi, sắc mặt khó coi, muốn đi thì tự đi, tại sao tôi phải đi? Vương Thiên Lỗi cười lạnh một tiếng, chuyện này không đến lượt cậu quyết định. Lưu Nghĩa Châu nhìn Hứa Kỳ, nói, tôi thấy một mình cậu ấy đi chưa chắc đã có hiệu quả. Cậu biết Tống Lạc là người như thế nào mà, cô ta chắc chắn sẽ không nghe. Thấy Lưu Nghĩa Chu nói giúp mình, sắc mặt Hứa Kỳ khá hơn một chút. Vương Thiên Lỗi bực bội, vậy thì cậu nói phải làm sao? Chúng ta cùng ra ngoài. Lưu Nghĩa Châu nói, thầy Trương, thầy đến nói với bọn họ, nơi này vốn là của thầy, thầy có quyền cho ai ở lại và đuổi ai đi. Trán Trương Chấn Hoa toát mồ hôi hột, giơ tay liên tục lau. Ông ta là người nhát gan, không có chính kiến, bảo ông ta đích thân nói ra lời đuổi người, làm sao ông ta dám bảo bọn họ ném con thây ma bắt được ra ngoài? Không cần đuổi bọn họ đi. Ông ta nhỏ giọng nói, thầy Trương, vừa rồi chúng ta không cho Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu vào, chắc chắn bọn họ oán hận chúng ta rồi. Giữ bọn họ lại, rất có thể bọn họ sẽ cố ý hại chúng ta để trả thù. Lưu Nghĩa Chu sắc mặt nghiêm trọng, hơn nữa tôi nghi ngờ bọn họ bắt sống con thây ma là để đối phó với chúng ta. Trương Chấn Hoa bị thuyết phục. Vì vậy, khi Ninh Tử Thu một lần nữa đi ra khỏi phòng thuốc, cửa nhà vệ sinh mở ra, bốn người lần lượt cẩn thận đi ra ngoài, không dám đi quá xa nhà vệ sinh, đảm bảo khi có chuyện bất ngờ xảy ra có thể nhanh chóng chạy về. Trương Chấn Hoa né tránh ánh mắt nói, bạn học Ninh, mấy người đi trốn ở nơi khác đi. Nghe được câu này, Ninh Tử Thu không hề bất ngờ, cũng không nói gì, quay người trở về phòng thuốc. Tống Lạc nghe xong lời anh ta nói, không hề để ý, bảo bọn họ đừng giục, lát nữa tôi sẽ đi. Ninh Tử Thu bình tĩnh thuật lại, không cần giục, lát nữa chúng tôi sẽ rời đi. Bốn người nhìn nhau, quá xuân sẻ đến mức không dám tin. Trong phòng thuốc, Hồ Linh Linh trong lòng thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi, Tống Lạc, chúng ta rời khỏi nơi này, đi đâu trốn đây? Cô ấy không ngờ những người bạn học từng ngày đêm bên nhau sau khi thấy C, H, E, T không cứu còn muốn đuổi tận G, I, E, C tuyệt. Bên ngoài toàn là thây ma, ra ngoài sẽ trở thành bữa ăn trong mắt thây ma. Tống Lạc đối phó được một con thây ma, có thể đối phó với cả một đàn không? Tống Lạc phát hiện hai thiếu niên này dường như hiểu lầm một chuyện. Là tôi rời đi, cô nói, hai người ở lại đây chờ cứu viện. Hai người Hồ, Ninh giật mình, nhìn nhau, Hồ Linh Linh hoảng loạn nói. Nhưng mà, bọn họ đuổi chúng ta đi. Vậy thì các người nói với bọn họ, cùng lắm thì cá C, H, E, T lưới rách, cùng nhau chết. Tống Lạc thản nhiên dạy hai người, chỉ cần bọn họ muốn sống, sẽ biết phải làm gì. Hai người im lặng, một lúc sau, Hồ Linh Linh lấy hết can đảm hỏi, tại sao cậu không đợi cứu viện? Tống Lạc nháy mắt với cô ấy, bí mật, Hồ Linh Linh còn muốn nói gì đó. Tống Lạc giơ ngón trỏ về phía cô ấy đành nuốt lời vào bụng, ngơ ngác nhìn Tống Lạc đi đến bên con thây ma đã được Ninh Tử Thu vệ sinh sạch sẽ phần thân trên và mặt. Nhớ đến lời Tống Lạc nói sẽ dùng con thây ma này làm tọa kỵ. Hồ Linh Linh đành thu liễm tâm trí, tò mò không biết Tống Lạc sẽ làm thế nào. Dưới sự chú ý của hai người, Tống Lạc không biết từ đâu lấy ra một cây bút trung tính. Từ giữa trán con thây ma vẽ xuống, không có quy luật, Hồ Linh Linh, chấm, Ninh Tử Thu, hệ thống, tắm rửa sạch sẽ là để tiện cho việc vẽ bậy sao. Hai thiếu niên thấy Tống Lạc vẽ chăm chú như vậy, thực sự không tiện ngắt lời cô. Hệ thống không có sự e ngại đó. Cô, vẽ cái gì vậy? Tống Lạc, cậu thấy giống cái gì? Hệ thống, cô đang làm khó tôi. Cách chương.